Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, thứ 749 chương Thái Tử Xấu Xa 08. Ta liền nhích tới nhích lui, người muốn thế nào a? Phượng Giao thừa nhận nàng liền là cố ý, trước đây còn có thể nhìn Ngọc Lưu mặt đỏ xấu hổ bộ dáng. Hiện tại mới phát hiện nam nhân này đặc biệt ra mặt dày. Nói cái gì cũng có thể biết nghe lời phải. Lão công không phải là bắt nạt sao? Không thể nhìn mặt đỏ nhìn xấu hổ. Bắt nạt Ngọc Lưu, nhìn nhìn nàng không thể tránh được bộ dáng cũng không lỗi. Đây là Phượng Giao gần nhất mới phát hiện. Lui mà cầu thứ nhì cũng không lỗi. Chẳng ra gì, ta rất cao hứng. Giao Giao, người đối với ta càng là không kiêng nể gì cả. Ta Việt là cao hứng. Bởi vì này tỏ vẻ ta ở trong lòng ngươi vị trí càng ngày càng nặng. Ngươi đối với ta không cố kỵ chút nào. Ngươi cũng không lo lắng ngươi làm như vậy. Ta sẽ bởi vậy ly khai ngươi. Ta thực sự rất cao hứng. Ngọc Lưu trong lòng cực kỳ vui mừng. Thân thủ ôm Phượng Giao. Ngăn chặn của nàng gáy đi xuống nhấn một cái. Hung hăng hôn Phượng Giao. Phượng Giao bất mãn, trừng mắt Ngọc Lưu. Há mồm liền muốn cắn Ngọc Lưu, Ngọc Lưu lại như là biết bình thường, ở Phượng Giao cắn xuống thời gian, cấp tốc buông lỏng ra Phượng Giao, sau đó cười híp mắt nhìn Phượng Giao, đạo, nương tử, cắn người là không hảo, biết không, Phượng Giao hung hăng chừng quá khứ, không vui nói, ai nhượng ngươi đột nhiên liền hôn ta, thân gia hỏa đến ngươi làm sao bây giờ, ta thân thể rất hư, Ngọc Lưu cười khổ một tiếng. Đạo, có chút đã muộn, ngươi vừa để ngươi không nên lộn xộn, đã có hỏa, Phượng Giao chống mắt to nhìn Ngọc Lưu. Dường như có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Đạo, nếu không ta yếu nhân giúp ngươi đánh nước lạnh hừng hực. Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, muộn thanh đạo, không cần, ngươi không nên lộn xộn liền hào. Nói hồi chuyện lúc trước, hiện tại muốn cha Thái Hậu. Khẳng định đều bị sờ soạng dấu vết, cha không được cái gì, chỉ có thể nhìn theo Vĩnh Ninh bên này có thể được cái gì. Có lẽ là bởi vì Văn Nhân Thanh điều tra Vĩnh Ninh thân phận sự tình bị Thái Hậu phát hiện, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc cha được Văn Nhân Thanh trên đầu. Có lẽ chúng ta bên này nhân cũng không thể động Phượng Giao nghĩ nghĩ. Đạo, nhượng thần y sơn trang người đi cha thế nào? Chúng ta ở Ly Thành kiềm chế ở Thái Hậu tầm mắt. Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, đạo, còn là quên đi, ta phái người của ta đi, nhượng ông ngoại người đi, có lẽ sẽ tương Thái Hậu ánh mắt dẫn tới thần y sơn trang. Ta không muốn ngươi lại lo lắng, ta cha nàng, nàng không có ngoài ý muốn, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Há miệng còn muốn nói điều gì, đãn nhìn thấy Ngọc Lưu một bộ không thương lượng thần sắc lại đình chỉ. Không có lại mở miệng, Phượng Giao đầu tựa ở Ngọc Lưu ngực, an lòng cảm giác làm cho nàng buồn ngủ, cọ cọ đầu, Phượng Giao lẩm bẩm đạo, Ngọc Lưu, thực sự ngủ đi, ta hình như mệt nhọc. Ngọc Lưu giờ khóc giờ cười. Phượng Giao tiểu hài tâm tính một mặt thật đúng là có thể lăn qua lăn lại nhân. Phượng Giao cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, chỉ là vừa mới có chút cảm giác buồn ngủ thời gian. Cửa phòng bị gõ. Bích Liên thanh âm truyền đến, chủ tử, thái tử, trong cung có tin tức. Phượng Giao giật giật mí mắt. Nghĩ hoàn ái thực sự là thương thân, Ngọc Lưu liền không đại sự gì, nàng liền mệt cái gần chết. Qua nửa ngày, Phượng Giao mới chậm gì gì theo Ngọc Lưu trên người bò dậy. Ngồi ở bên giường, lười lười đảo, tiến vào, Ngọc Lưu cũng ngồi dậy, sửa sửa quần áo, sau đó nhìn nhìn Phượng Giao, đảo. Ta làm cho người ta ngao điểm canh cho ngươi bồi bổ, Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, cũng tốt, nếu không ta thật muốn phế bỏ. Bích Liên tiến vào. Thấy hai người ngồi ở bên giường nói chuyện, liền chờ ở một bên. Phượng Giao quay đầu nhìn Bích Liên, hỏi, có tin tức gì? Bích Liên trả lời, nghe nói công chúa phát rất lớn tính tình, sau nam nhân kia liền không thấy bóng dáng. Hôm nay sáng sớm Vĩnh Ninh công chúa liền chuyển vào công chúa phủ. Còn có 10 tên phò mã, thất hoàng tử bên kia hoàng thượng vẫn là không có xử lý. Bất quá Thái hậu tựa hồ đối với thất hoàng tử rất thất vọng. Hôm qua theo Thái hậu chỗ đó lúc rời đi, thất hoàng tử sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hết chương.